Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch đau lòng đến tột đỉnh, nàng duỗi tay nắm lấy Thập Thất tay, thấp giọng nói, "Thập Thất, khóc ra đi, muốn khóc liền khóc đi. Không có quan hệ, ngươi có thể khóc thành tiếng, ta ở chỗ này, ta bồi ngươi, không có quan hệ." Ở nàng từng câu nhẹ giọng hống an ủi hạ, nàng cảm nhận được trong lòng ngực nữ tử bỗng dưng thả lỏng thân thể, một tiếng trầm thấp khóc nuốt ở bên tai vang lên, ngay sau đó chậm rãi phóng đại. An tĩnh tối tăm huyệt động nổi chỉ còn lại có từng tiếng khàn khàn khóc nức nở quanh quần. Phó phái Bạch đem Thập Thất ôm chặt hơn nữa, có nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống cũng không tự biết, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp đau đến thở không nổi. Thập Thất thống khổ, nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mất đi thân nhân ngày ấy, nàng thiếu chút nữa liền phải sống không nổi, là Thập Thất xuất hiện, cho nàng sinh hy vọng, nhưng ở Thập Thất đau thất thân nhân lúc ấy, lại có ai xuất hiện trở thành Thập Thất hy vọng đâu. Thập Thất, phó phái Bạch không ngừng lẩm bẩm, nhẹ vỗ về Thập Thất bối. Một hồi lâu, Thập Thất khóc nức nở thanh mới nhỏ, sau đó chậm rãi ẩn đi xuống. Phó phái Bạch ngồi dậy tới, nhìn Thập Thất khóc hồng một đôi mắt, lượng oánh oánh. Đôi mắt một mảnh hồng, nàng giơ tay, thế nàng hủy diệt trên mặt ướt tí. Thập Thất lại dường như có chút ngượng ngùng, hơi hơi nghiêng đầu đi, không xem phó phái Bạch. Phó phái Bạch hít hít cái mũi, tay đáp ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói. Ta đều minh bạch, ta sẽ không lại bức ngươi. Thập Thất thấp thấp ừ một tiếng, hai người gian lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Phó phái Bạch rũ đầu, suy nghĩ nhất định sẽ có biện pháp. Nàng thậm chí nghĩ đến nếu thật sự trợ giúp Thi Thanh Hàn lấy nàng phương thức báo thù Lục Văn Thành sau, Thi Thanh Hàn có thể hay không thật sự có thể giao ra Đăng Lăng Đồ, cũng phóng Thập Thất rời đi. Nhưng bằng cùng Thi Thanh Hàn kia chỉ có vài câu giao lưu nàng liền có thể nhìn ra, Thi Thanh Hàn người này tuyệt phi người lương thiện, nàng sớm bị thù hận vặn vẹo nhân tính, ở báo thù trên đường, Thi Thanh Hàn làm sao không phải biến thành một cái khác. Lục Văn Thành có lẽ là phó phái Bạch quanh thân thấp kém chẳng quá rõ ràng, Thập Thất gọi nàng một tiếng. A phái, phó phái Bạch nhìn về phía nàng, làm sao vậy, đối đãi người chân thương hảo chút lúc sau, ta sẽ an bài ngươi rời đi, mặc kệ ngươi phía trước cùng giáo chủ đạt thành như thế nào hiệp định, ngươi đều không cần làm thật. Phó phái Bạch ninh khởi mi tới, ngươi ở chỗ này, ta vì sao phải rời đi? Trước mắt Lục Văn Thành thế tất sẽ kêu gọi giang hồ khắp nơi thế lực bao vây tiễu trừ Lạc Ảnh giáo. Ngươi cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau ngược lại càng nguy hiểm. Thả giáo chủ đối với ngươi thái độ thượng không trong sáng. Ta không có vạn toàn nắm chắc hộ ngươi chu toàn. Phó phái Bạch mày u ám tan đi, dùng có chút bất đắc dĩ ngự khi nói. Thập Thất, ta không phải tiểu hài tử, không phải lúc trước cái kia bị nhốt trên mặt đất hầm yêu cầu ngươi duỗi tay đem ta kéo tới hài tử. Ta hiện tại năng lực đủ để tự bảo vệ mình, không cần ngươi hộ ta chu toàn, là ta muốn hộ ngươi chu toàn, ngốc tại bên cạnh ngươi, ngày ngày đêm đêm thấy ngươi, ta mới có thể tâm an. Thập Thất biểu tình có một cái chớp mắt ngây người, nàng nhìn chằm chằm trước mắt cái này có anh khi tướng mạo thiếu nữ, tinh tế nhìn lại, thật là có cái gì không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt mày tựa hồ nảy nở một ít, càng thêm trong sáng thanh tuấn. Thân cao cũng là, so với chính mình đều thoáng cao hơn nửa cái đầu, tính cách cũng càng thêm trầm ổn, võ công thân thủ càng là xưa đâu bằng nay. Hết thảy đều ở lặng yên không một tiếng động thay đổi, mà nàng giống như vẫn luôn đều đem phó phái Bạch làm như lúc đầu gặp nhau cái kia kinh hoàng thất thố thiếu nữ. Nhưng, đừng nói nữa, ta sẽ không rời đi. Phó phái Bạch ra tiếng đánh gãy nàng, ngay sau đó lại mềm ngữ điệu. Trước mắt ta cũng không còn nơi đi. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Cặp kia hắc diệu thạch giống nhau con ngươi để lộ ra vài phần khẩn cầu ý vị. Thập Thất mím môi, đem dư lại nói nuốt trở về trong bụng. Nàng rõ ràng biết đây là phó phái Bạch cố ý yếu thế bộ dáng, nhưng bị như vậy một đôi con ngươi nhìn chăm chú vào, lại như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Phó phái Bạch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nước mắt làm, có chút ngứa, nàng duỗi tay gãi gãi mặt. Sau đó nhìn về phía chậu rửa mặt, đứng dậy đi cầm khăn lông tẩm ướt, vắt khô sau lại đến Thập Thất trước người. Ta lại cho ngươi lau mặt, Thập Thất nghe vậy sửng sốt, ánh mắt rời đi, biểu tình không quá tự nhiên nói. Không cần, Phó phái Bạch không để ý đến nàng cự tuyệt, hãy còn khom lưng, tinh tế mà cấp thập thất xoa trên mặt nước mắt tích. Nàng ánh mắt chuyên chú, dường như đang làm cái gì trang trọng mà long trọng sự. Thập thất ngước mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt từ phó phái Bạch đỉnh mày chuyển qua mũi, lại chuyển qua khô nứt khởi ra môi. Sau đó nàng liền không thể tránh khỏi nhớ tới Tây Nam chướng cốc hành trình lần đó lấy miệng độ khí. Phó phái Bạch môi rất mỏng, nhưng ngoài ý muốn thực mềm. Nàng chậm rãi rời đi ánh mắt, nghe thấy phó phái Bạch nói. Mặt như thế nào như vậy năng, nơi nào không thoải mái sao? Phó phái Bạch hỏi thật sự nghiêm túc, thập thất ánh mắt hoảng loạn một phân, đẩy ra tay nàng. Không có, phó phái Bạch nga một tiếng, trực tiếp cầm lấy mặt khăn lung tung mà ở chính mình trên mặt lau một phen. Ngươi, thập thất còn không có tới kịp ngăn cản, phó phái Bạch đã lau xong rồi mặt, nàng đem mặt khăn hướng trong bồn một ném, lại ngồi trở lại chính mình bên cạnh người. Hai người các hoài tâm sự ngồi, nhất thời hai hai không nói gì, cuối cùng vẫn là phó phái Bạch đánh vỡ yên lặng. Thập thất quay đầu đi xem nàng, khẽ ừ một tiếng. Phó phái Bạch do dự một lát, hỏi. Người tên thật gọi là gì? Thập thất biểu tình mắt thường có thể thấy được mà mất tinh thần xuống dưới. Phó phái Bạch xem ở trong mắt, dưới đáy lòng mắng chính mình một tiếng, đang muốn mở miệng, thập thất lại nhẹ nhàng nói. Quên mất, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Thật sự quên vẫn là giả quên đã không quan trọng. Phó phái Bạch không có nghĩ nhiều, lại lần nữa đem thập thất ôm vào trong lòng ngực. Nàng cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, cùng chính mình lồng ngực nội bồng bột nhảy lên tâm. Chậm rãi nói, không quan hệ, không nghĩ nói liền không nói, không quan trọng, mặc kệ ngươi là Triều Tuyển Phong phong chủ, vẫn là Lạc Ảnh giáo giáo sử, hay là còn có mặt khác cái gì thân phận, đều không quan trọng. Nàng thoáng thối lui thân tới, cùng thập thất cách mấy tấc khoảng cách, ánh mắt sáng quắc mà nhìn đối phương, vô cùng trịnh trọng nói. Ta thích chính là ngươi, không quan hệ hết thảy thân phận tướng mạo cùng tên húy. Ngươi là của ta thập thất. Chỉ là ta thập thất mà thôi. Chương 139 tương thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, hai người đều ngốc tại trong động dưỡng thương. Thẳng đến phó phái Bạch chân có thể phát lực chạm đất sau, nàng mới lần đầu tiên rời đi ngầm huyệt động. Mặt đất là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần thảo nguyên, nhưng bởi vì là xe lạnh hai tháng đế, chỉ còn lại một mảnh khô vàng cỏ dại, vọng không đến cuối, trăng sáng sao thưa, trước mắt hoang vắng. Lạnh thấu xương gió bắc quát được yêu thích sinh đau, nàng có chút thất vọng tưởng, lần đầu tiên tới thảo nguyên đó là này phúc quang cảnh, cũng không biết ngày sau còn có hay không cơ hội có thể nhìn đến mênh mông bát ngát lục ý giạt rào thảo nguyên. Nàng lang thang không có mục tiêu đi tới, không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng người. Ra tới làm chi, nàng quay đầu lại nhìn lại, thập thất tóc dài bị gió lạnh thổi bay, vài sợi tóc phất quá trên mặt, đầu vai mảnh khảnh. Liền như vậy đứng lặng ở cánh đồng hoang vu trong bóng đêm. Phó phái Bạch bước đi qua đi, đem chính mình trên người áo ngoài cởi, chuẩn bị khoác đến thập thất trên vai, thập thất duỗi tay ngăn trở nàng cánh tay nói. Không lạnh, chính ngươi ăn mặc. Phó phái Bạch cường ngạnh mà đẩy qua đi, trên người của ngươi thương còn không có hảo, không thể lại bị cảm lạnh. Thập thất bất đắc dĩ cười nhạt, ngươi chân thương không cũng không hảo xong sao, thấy phó phái Bạch không hé răng. Nàng lại nói, à phái, người ta đều là nữ tử, mặc dù ngươi xưa nay kiên cường, cũng sẽ có yêu cầu người chiếu cố bảo hộ, mềm mại yếu ớt một mặt. Phó phái Bạch ngập ngừng nói, chính là ngươi đã chiếu cố ta hồi lâu, bảo hộ ta rất nhiều lần. Nên đến lượt ta, thập thất cười đánh gãy nàng, ánh mắt trong trẻo, người ta chi gian là ở làm giao dịch sao, ta đối với ngươi hảo một phân, ngươi liền dùng thập phần tới còn. Đương nhiên không phải. Phó phái Bạch thanh âm lớn chút, tự nhiên không phải giao dịch, ta tưởng chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, là phát ra từ nội tâm. Nàng tạm dừng thật lâu sau, gập ghềnh nói, bởi vì ta thích ngươi, thập phần thích, ngươi là ta coi nếu chân bảo ánh trăng, ta tưởng đối với ngươi hảo, tưởng đem ta sở có được kể hết phụ với ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới trả giá liền phải hướng ngươi đòi lại ngang nhau hồi quỹ, này hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện. Kiếp này đều không oán không hối hận. Dứt lời, nàng không quá dám xem thập thất biểu tình, hơi hơi rũ mắt, nàng trăm triệu không nghĩ tới là ở như vậy một cái hoang vắng thê lãnh trong bóng đêm, như thế hấp tấp hướng thập thất cho thấy tâm ý, nhưng tình chi sở trí, này đó lời từ đáy lòng nàng rốt cuộc không nín được. Chậm chạp không có chờ đến Thập Thất đáp lại, Phó Phái Bạch trong lòng càng thêm thấp thỏm, đang muốn ngước mắt nhìn lại, một trận lãnh hương đánh úp lại, vài sợi sợi tóc xẹt qua nàng cánh mũi, liền ở nàng ngây người một cái chớp mắt, Thập Thất đã ôm ở nàng. Nữ tử trên người mang theo một chút hàn ý, sau lưng hai tay tựa hồ ở hơi hơi phát run, toàn bộ đầu chôn ở nàng cổ, hô hấp có điểm dồn dập. Nàng không rõ nguyên do nửa nâng lên tay, nhận thấy được Thập Thất khác thường cảm xúc, thật cẩn thận hỏi. Thập Thất, ngươi làm sao vậy? Thập Thất không có đáp lại, Phó Phái Bạch ý đồ thối lui thân mình, đi xem Thập Thất mặt, nhưng tay mới vừa phóng thượng Thập Thất đầu vai, vòng eo liền bị đối phương ôm chặt hơn nữa. Đừng nhúc nhích, nữ tử thanh lãnh thanh tuyến trở nên có chút ám ách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Thập Thất tựa hồ lại khóc. Thấp thỏm tan đi, trái tim chảy quá một trận uất dán nóng bỏng dòng nước ấm, Phó Phái Bạch giơ tay an ủi Thập Thất phía sau lưng, một chút lại một chút. Cánh đồng hoang vu như cũ là cánh đồng hoang vu, gió đêm như cũ là gió đêm, nhưng nàng nội tâm lại rốt cuộc không có mới vừa rồi cô tịch cô đơn, cả người phảng phất từ hư vô mờ mịt không trung rốt cuộc dẫm tới rồi kiên định trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng không hề suy nghĩ cái gì vĩ đại cứu thê khát vọng, không thèm nghĩ nàng cùng Thập Thất trung gian cách những cái đó trở ngại, thậm chí là chính mình đại nạn buông xuống, những cái đó chưa hoàn thành phía sau sự nên phó thác cho ai. Nàng không muốn lại đi tưởng này đó, nàng chỉ nghĩ tạm thời buông hết thảy, sống ở giờ khắc này. Nàng ôm nàng Thập Thất, thật giống như có được toàn bộ thiên địa. Thật lớn thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm đánh sâu vào đến nàng có chút đầu váng mắt hoa, mà cổ chỗ kia tương dán da thịt dần dần trở nên nóng bỏng lên. Thập Thất ôm nàng không có buông tay, thấp thấp ừ một tiếng tính làm đáp lại. Phó Phái Bạch con người càng thêm thâm thúy. Một ít nói không rõ ý không rõ đen tối tâm tư từ đáy lòng nảy sinh, nàng ôm lấy Thập Thất đầu vai, thoáng thối lui một ít, ánh mắt từng cái rơi xuống Thập Thất mặt mày, mũi, cuối cùng dừng hình ảnh tới rồi môi mỏng thượng. Một tiếng gần như không thể nghe thấy nuốt thanh ở hai người trung gian vang lên. Thập Thất lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng, nàng có thể cảm nhận được đến từ Phó Phái Bạch kia nói cực nóng ánh mắt, cùng với đối phương càng thêm dồn dập hô hấp. Từ trước đến nay ôn hòa co quắp người hiện tại lại tràn ngập xâm lược tính hơi thở, mà nàng ngược lại có vài phần không biết làm sao. Nàng rũ xuống mắt, che giấu trên mặt mất tự nhiên, nhưng lại ở Phó Phái Bạch một tiếng lại một tiếng nặng nề. Thập Thất, trung chợt khẩn trương lên. Thập Thất, Phó Phái Bạch không biết mệt mỏi mà kêu, trong thanh âm để lộ ra vài phần nóng này. Nàng tưởng hôn môi nàng ánh trăng, nôn nóng, bức thiết. Thập Thất bị Phó Phái Bạch kêu đến lông mi rung động, nàng nâng lên mắt tới, nhìn chăm chú vào Phó Phái Bạch, rồi sau đó nhanh chóng nâng lên một bàn tay, đè ở Phó Phái Bạch sau trên cổ, thoáng dùng một chút lực, liền đem nàng đầu ấn hướng về phía chính mình. Hai người cánh môi tương dán một cái chớp mắt, nàng bình hô hấp, nhắm lại mắt. Phó Phái Bạch đồng tử co chặt, đại não trống rỗng, trên môi mềm mại ấm áp xúc cảm rõ ràng vô cùng. Trong thiên địa đều vì thế ảm đạm thất sắc. Nàng lỗ tai vù vù, lại có thể nghe được chính mình lồng ngực nội mênh mông tiếng tim đập. Nàng vừa muốn giơ tay ôm Thập Thất lại đã là thối lui thân mình, thanh khụ một tiếng, ngữ khí hình như có oán trách. Còn nói ngươi không phải tiểu hài tử, Phó Phái Bạch biểu tình ngơ ngẩn, cũng quên trả lời. Nàng nhìn chằm chằm Thập Thất giao hào sườn mặt, tâm động đến tột đỉnh, lại cũng có vài phần ảo não. Mới vừa rồi nếu là chính mình chủ động chút thì tốt rồi. Trên môi kia mềm mại xúc cảm còn khắc ở trong óc, nàng không tự giác liếm láp một chút khóe miệng, tựa ở dư vị kia tốt đẹp trong đó tư vị. Một màn này rơi vào Thập Thất khóe mắt dư quang, nàng đột nhiên ho khan một chút, quay người đi, làm bộ một bộ phải đi bộ dáng, Phó Phái Bạch vội vàng kéo cổ tay của nàng. Thập Thất, người đi đâu nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất nghiêng đi thân xem nàng, trên mặt còn có chút nóng lên, cũng may gió đêm đủ lạnh, kia mất tự nhiên đỏ ửng dần dần tiêu. Quảng cáo, cách chương.